Đan Võ Thần Tôn, chương 195, người chắc chắn chứ? Góc truyện audio.com, người đang, GH Côn dò xét đồ vật của mình. Có vấn đề sao? Âu Thanh Tế nhìn xem hắn, mặt mũi tràn đầy không tình nguyện. Người nếu tìm tới, được rồi, ta trước mang ngươi dàn xếp lại. Chờ một lúc hỏi một chút đường chủ, xem chúng ta Thiên Ưng phái, còn cần hay không nhân thủ? Nàng nhíu mày, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ. Chẳng qua là, thực lực ngươi thấp, chỉ có thể theo tầng dưới chót nhất bang chúng làm lên. Lời còn chưa dứt, bên cạnh trong phòng lại là đi tới một người. Dáng người cao gầy, có tới tiếp cận chừng một thước tám. So Âu Thanh Tế cao hơn ra một cái đầu. Chân dài eo nhỏ, tướng mạo không phải tuyệt mỹ. Lại là loại kia cực kỳ giá tính. Dáng người càng là cực kỳ sôi động. Vẻ mặt ngạo mạn. Mắt cao hơn đầu, nàng tựa hồ nghe đến Diệp Tinh Hà cùng Âu Thanh Tế đối thoại. Khanh khách một tiếng, trong lời nói mang theo không nói ra được chế nhạo. Châm chọc chỉ ý, nha. Âu Thanh Tế, cái này là ngươi theo chúng ta nói Diệp Tinh Hà à? Âu Thanh Tế giới thiệu nói. Diệp Tinh Hà, nàng là Chu Mạn Hề, Thiên Ưng phái ngoại đường. Chu Mạn Hề trên dưới đánh giá một phen Diệp Tinh Hà. Dáng dấp cũng là còn không sai. Đáng tiếc là người ăn bám. Ý trào phúng, không che giấu chút nào. Nàng cười khanh khách nói. Ngươi không phải rất có cốt khí nha. Còn không hợp ý nhau Thiên Ưng phái. Âu Thanh Tế liền địa chỉ đều không cho ngươi. Làm sao, chính mình còn hỏi người một đường tìm tới đây rồi. Ngươi thật là có cốt khí à. Tại cốt khí nhị chữ bên trên. Phá lệ nhấn mạnh, Chu Mạn Hề như vậy chào phúng Diệp Tinh Hà, Âu Thanh Tế cũng không ngăn cản, chẳng qua là ở bên cạnh nhìn xem, thấy Âu Thanh Tế mong muốn đem Diệp Tinh Hà đưa đến chính sảnh. Chu Mạn Hề bỗng nhiên hô, Thanh Tế, này liền là của ngươi không đúng, chúng ta Thiên Ưng phái chính sảnh, là dùng tới đón đợi người nào địa phương, đó là tôn quý khách nhân, Diệp Tinh Hà tính là thứ gì, hắn cũng xứng đến đó. Diệp Tinh Hà nhàn nhạt quét nàng liếc mắt, không biết sao, Chu Mạn Hề tiếp xúc đến ánh mắt kia về sau, lập tức, trong lòng nhảy một cái, khắp cả người thân lạnh, đó là dạng gì ánh mắt, hẳn ánh mắt, vậy mà đáng sợ như thế, khi nàng lấy lại tinh thần thời điểm, phát hiện Diệp Tinh Hà đã là tự mình đi đến trong chính sảnh, ngồi xuống, Âu Thanh Tế cũng là ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới Diệp Tinh Hà như vậy cả gan làm loạn. Tranh thủ thời gian thấp giọng nói. Diệp Tinh Hà, nơi này là ngươi ngồi địa phương sao? Mau ra đây, thấy Diệp Tinh Hà không hề bị lay động. Lập tức cắn răng, thật có phải hay không tốt xấu. Lúc này, Chu Mạn Hề đã lấy lại tinh thần. Ta vừa rồi làm sao vậy? Làm sao đột nhiên đối Diệp Tinh Hà như vậy sợ hãi? Thực lực này nhỏ bé ăn bám. Có cái gì đáng giá ta sợ hãi? Nàng thẹn quá hóa giận. Đột nhiên con ngươi chuyển động. Thanh âm đột nhiên cất cao. Thanh Tế, không phải ta nói ngươi. Nhà ngươi mặc dù không phải nhà đại phú đại quý. Nhưng là phụ thân ngươi chính là thành vệ quân trung tầng sĩ quan. Mẫu thân ngươi cũng là mọi người khuê tú. Tìm cái dạng gì không tốt. Cho dù là chúng ta Thương Ngô quận thành quyền quý nhà con thứ. Ngươi cũng là hoàn toàn xứng với, làm sao tìm như thế cái chỉ có túi da phế vật. Ngươi nhìn ta, nàng trong thanh âm mang theo không nói ra được khoe khoang. Ta mặc dù là tiểu môn tiểu hộ xuất thân xa, không bằng ngươi, thế nhưng vị hôn phu ta, có thể so sánh này Diệp Tinh Hà mạnh hơn nhiều. Chu Mạn Hề thanh âm cố ý thả rất lớn, rõ ràng nói đúng là cho Diệp Tinh Hà nghe. Cùng hắn so, Diệp Tinh Hà tính là thứ gì? Lời còn chưa dứt, cửa sân bên ngoài, truyền đến thịch thịch đạp, mặt đất rung động tiếng. Tiếp theo, thì là một hồi quái dị tê tê tiếng vang. Đứng tại ngoài cửa, phịch một tiếng, vật nặng rơi thanh âm. Tiếp theo, một cái hung hăng càn quấy thanh âm chính là truyền vào. Màn này, nhìn ta mang cho ngươi tới cái gì? Một bóng người nhanh chân đi tiến vào. Đây là một cái to tráng đại hán, thân cao cơ hồ gần 2 mét, mặc trên người một bộ đẹp đẽ giáp da, bộ vị mấu chốt, còn khảm nạm lấy hoàng kim chế tạo giáp lá, nhìn qua sáng lên lóng lánh, cực kỳ mỹ lệ hiển hách, hắn tướng mạo có chút xấu xí, ánh mắt càng hung ác mà táo bạo. Sau khi đi vào, thấy Ô Thanh Tễ, trong mắt lóe lên một vệt thèm nhỏ dãi chi ý tiếp theo. Thì là rơi xuống Chu Mạn Hề trên thân. Chu Mạn Hề gặp hắn, như gặp bảo, bước nhanh đi ra phía trước, ôm cánh tay của hắn, cực kỳ thân mật, cái này người là Đồ Dương Huy. Chu Mạn Hề vị hôn phu, cũng là Thiên Ưng phái đường chủ một trong. Tiếp theo, Chu Mạn Hề thấp giọng nói với Đồ Dương Huy cái gì? Đồ Dương Huy nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà ánh mắt, phá lệ khinh miệt, mặc dù Đồ Dương Huy cùng Chu Mạn Hề đã có vị hôn phu thê danh phận, nhưng Đồ Dương Huy sắc bên trong sói đói, sớm đối Ô Thanh Tễ có ngấp nghé chi ý. Trước đó, nghe nói Diệp Tinh Hà cùng Ô Thanh Tễ quan hệ, trong lòng sinh ra sớm ra âm lãnh hận ý, tiểu tử. Không nghĩ tới, ngươi còn dám chính mình đưa tới cửa. Tốt, ta đây liền để ngươi mất hết mặt mũi. Hắn sải bước đi lên. Diệp Tinh Hà, ngươi muốn vào Thiên Ưng phái, tìm việc phải làm, bất quá, hắn mặt mũi tràn đầy ý ngạo nghễ. Chúng ta Thiên Ưng phái cũng không phải tốt như vậy tiến vào. Thực lực hiển hách, lại có cường đại công pháp võ kỹ có khả năng học tập truyền thừa. Thỉnh thoảng, càng có cường hãn tiền bối, sẽ tới chỉ bảo, muốn đi vào ta Thiên Ưng phái, cũng không biết có bao nhiêu. Như ngươi loại này, hắn nhìn từ trên xuống dưới Diệp Tinh Hà, đã không có gia thế bối cảnh, lại không người dẫn tiến, thực lực còn thấp, xứng tiến vào chúng ta Thiên Ưng phái sao? Hả, phải không? Diệp Tinh Hà cười nhạt nói, cái kia nếu là ta muốn tiến vào Thiên Ưng phái, cần muốn làm gì đâu? Thấy Diệp Tinh Hà bộ dạng này nụ cười nhàn nhạt, Đồ Dương Huy càng là trong lòng dâng lên một cỗ âm lệ khí. Trên mặt lộ ra một vệt vẻ trêu tức, ta chính là thế ngoại đường đường chủ, tại đây bên trong, nói chuyện cũng có chút phân lượng. Như vậy đi, hắn chỉ trước mặt mặt đất, ngươi chỉ cần là quỳ ở trước mặt ta dập đầu ba cái. Bái ta làm thầy, ta liền để ngươi tiến vào Thiên Ưng phái. Ồ, để cho ta dập đầu ba cái, còn bái ngươi làm thầy. Diệp Tinh Hà trong mắt vẻ lạnh lùng chợt lóe lên. Ngươi chắc chắn chứ, ta đương nhiên xác định. Đồ Dương Huy cười ha ha. Đột nhiên, nụ cười trên mặt vừa thu lại. Cười lạnh nói, thế nào, ngươi không nguyện ý. Diệp Tinh Hà gõ gõ ngón tay. Mỉm cười nói, có chút. Đồ Dương Huy lệ khí đại thịnh, gầm nhẹ nói, ngươi này dân đen, dám cùng ta nói như vậy. Thôi được, hắn chậm rãi xoa nắm đấm, ép tới đằng trước, chuẩn bị ra tay, đem Diệp Tinh Hà đánh thành trọng thương. Ta hôm nay, liền để ngươi nhớ lâu một chút. Diệp Tinh Hà kiên nhẫn, đã sắp đến cực hạn. Hắn, đã không muốn lại cùng những người này chơi tiếp tục. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà liền dự định ra tay, đồng thời triển lộ chính mình Thiên Ưng phái bang chủ thân phận. Ô Thanh Văn vẻ mặt khó coi. Vừa rồi, Diệp Tinh Hà nói chuyện với Đồ Dương Huy thời điểm, nàng một mực yên lặng không nói. Nàng cảm thấy, Diệp Tinh Hà để cho mình rất là mất mặt, nhưng bây giờ, thấy Đồ Dương Huy muốn ra tay với Diệp Tinh Hà, không khỏi trong lòng nhảy một cái. Diệp Tinh Hà chung quy là mẫu thân xem trọng người, nếu như bị đánh thành trọng thương, không tốt cùng mẫu thân bàn giao. Tranh thủ thời gian cười nói, Đồ đường chủ, xin bớt giận, Diệp Tinh Hà không phải cố ý cách trương.